Thưa quý vị và các bạn, kể từ cuộc gặp gỡ tại hội hoa mẫu đơn ở chùa Phật Tích, Kinh Bắc, thầy đồ xứ Nghệ Hồ Phi Diễn và cô gái làm quan họ Hà Thị đã nên duyên vợ chồng. Quả ngọt cuối mùa kết trái từ mối duyên trời định ấy chính là cô con gái Hồ Phi Mai, tên tự là Xuân Hương. Thừa hưởng trí thông minh từ cha, lại sớm được theo cha đi dạy học. Ngay từ bé, Hồ Xuân Hương đã nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn, sớm tinh thông chữ nghĩa, có tài ứng khẩu đối đáp thơ. Đây cũng là những năm tháng êm đềm hạnh phúc nhất khi nữ sĩ được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Cho đến một ngày, do tuổi cao sức yếu, thầy đồ Hồ Phi Diễn lâm bệnh nặng. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử Hồ Xuân Hương tiếng vọng với những trang viết kể về tuổi thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương qua chương 5, Soạc cẳng đo xem đất ngắn dài và chương 6, Thầy đồ về cõi Phật. Sau lánh nạn từ làng Mương trở về kinh thành, mùa thu năm 1783, cụ đồ Hồ Phi Diễn mừng thượng thọ 80 tuổi. Theo tục lệ mừng thọ thầy, các lớp học trò của thầy dạy ở Hồ Văn, Nghi Tàm và làng Mương. Kẻ làm quan đỗ đạt, kẻ làm dân nhớ ơn thầy đã chung góp tiền lại, xây dựng nhà cho thầy ở thôn Tiên Thị, Tổng Tiên Túc, quận Thọ Xương. Năm ấy, Nho Trâm Tú Điếc cùng rủ cậu Chiêu Bình Kình về Thăng Long, đến mừng thọ thầy và giúp thầy dựng nhà ở mới. Họ không gặp Phi Mai, vì trước khi dựng nhà mới, thầy Phi Diễn đưa vợ con về quê Quỳnh Đôi chơi nửa tháng và cô bé Phi Mai được gửi lại ở quê hơn một tháng. Ngôi nhà lá của gia đình Phi Diễn từ buổi thầy đồ xuống liếp xa làng Quỳnh năm 1762 đến ngày trở về năm 1783 đã 21 năm. Bây giờ là đống đổ nát trong vườn cũ. Vợ chồng Phi Diễn được người em họ là Phi Thiện, con trai ông Hồ Phi Toán, đón tiếp niềm nở và thu xếp cho cả gia đình Phi Diễn ăn nghỉ ở nhà Phi Thiện. Bữa cơm đầu tiên Phi Diễn và vợ con trở về làng Quỳnh Đôi là mâm cơm vợ chồng Phi Thiện làm giúp để cúng ông bà, cha mẹ và người vợ Phan Thị. Mâm cơm cúng ở sân vườn của gia đình Phi Diễn. Cúng xong, vợ Phi Thiện đội mâm cỗ về nhà Phi Thiện. Anh em con cháu trong gia đình cùng quây quần vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Nhớ về tiên tổ những người đã khuất bóng. Bưng chén rượu lên, lại đặt xuống, ngậm ngùi Phi Diễn nói với mọi người. Bữa cơm cuối cùng tôi xa làng, có vợ chồng chú Phi Thiện và cả chú Hồ Sĩ Xanh. Ngày ấy, tôi và chú, người trên người dưới 60 tuổi, vậy mà bây giờ chúng ta đã tuổi bát thập niên cả rồi. Thời gian đi nhanh quá. Phi Thiện nói, hơn 20 năm rồi, trẻ nhỏ thì đã lớn lên, anh em ta già đi cũng phải. Họ Hồ Quỳnh Đôi nhà ta, trước có các cụ Hồ Sĩ Dương, Hồ Phi Tích là Hoàng Giáp Tể Tướng, Phó Thể Tướng, vẻ vang cả dòng họ quê hương. Giờ có cháu Hồ Sĩ Đống cũng là song nguyên Hoàng Giáp, Tể Tướng, thật là che già măng mọc, đất khoa bảng truyền thống. Phi Diễn nói, chén rượu hôm nay trước là mừng ngày hội ngộ của gia đình tôi về với quê hương. Sau mừng dòng họ ta lại có song nguyên Hoàng Giáp Tể Tướng Hồ Sĩ Đống. Bữa cơm hôm nay, anh em ta cùng nhớ tới tổ tiên đã khuất bóng lâu ngày. Phi Thiện nói, trong họ nhà ta cũng có cụ Hồ Sĩ Danh mới ra đi giữa năm nay. Nếu cụ ấy còn sống thì chắc chắn cụ ấy sẽ sang uống chén rượu mừng ngày anh trở về. Hôm cụ Sĩ Danh ra đi, song nguyên Hoàng Giáp Sĩ Đống cũng nghỉ việc chiều về quê chịu tang cha. Chú ấy hiện đang ở nhà. Phi Diễn ngậm ngùi. Người ta sinh có hạn, tử bất kỳ. Âu cũng là số mệnh. Cụ Sĩ Xanh còn kém tuổi tôi, năm nay mới 77 tuổi, đã về với tổ tiên. Còn tôi, chắc vì cha già con nhỏ, nên các cụ vẫn thương. Nói thế thôi, không biết tôi có sức khỏe để về thăm quê lần nữa hay không. Nghe Phi Diễn nói vậy, Phi Thiện nói làng sang chuyện khác. Anh còn nhớ không? Ngày anh đi tìm anh Phi Lãng, em nói là việc phải làm. Em còn nói chuyện riêng của anh. Nếu gặp ai thương mình, thì cũng tính chuyện gia đình. May nhờ phúc tổ tiên, anh chị lại có cháu Phi Mai, thật là phúc đức. Phi Thiện nhắc tới chuyện đi tìm Phi Lãng, bùi ngùi Phi Diễn kể. Tôi ra Thăng Long. Mày cũng được gia đình chú Sĩ Đông giới thiệu, được quen biết một số quan trong triều trong phủ. Nhờ họ giúp đỡ, tôi về được tứ trấn hỏi thăm tin, tìm chú Phi Lãng, nhưng tin vẫn biệt tin. Trong cái rủi có cái may chú ạ. Lần về Kinh Bắc tìm tin chú Phi Lãng, nhân duyên đã cho tôi được gặp nhà tôi. Chúng tôi nên vợ nên chồng. Cứ nghĩ tôi cao tuổi, sẽ khó có con. May nhờ phúc tổ, vợ chồng tôi có được cháu Phi Mai. Thật là cành cao cuối lộc, cây còn quả ngọt, ơn trời. Bác gái nhà ta còn trẻ, nên việc sinh con cũng là lẽ thường. Vợ Phi Thiện bấy giờ chen vào câu chuyện của chồng. Phi Diễn nói tiếp. Cũng may, nhà tôi còn trẻ, nên mới sinh nở được. Phi Diễn hạ giọng. Tôi nói dại, mình cao tuổi rồi, mai mốt có phải đi sớm, thì còn nhà tôi lo liệu cho con. Bác đừng nói thế. Thôi, hôm nay ngày vui, mừng gia đình bác về quê, ta không nói chuyện ấy, vợ Phi Thiện nói. Bữa cơm mừng ngày gặp lại quê hương của vợ chồng Hồ Phi Diễn kéo dài, anh em cùng nhau ôn cố tri tân, đến khuya mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Hồ Phi Diễn đưa vợ con đi thắp hương nhà thờ họ và ra nghĩa địa viếng mộ ông bà cha mẹ, mộ Phan Thị. Nước mắt thầy đồ lăn dài trên gò má nhăn nheo, thương nhớ người xưa. Buổi chiều, vợ chồng Phi Diễn đưa con đến thắp hương viếng Hồ Sĩ Xanh, người bạn vong niên ở làng, chia buồn với gia đình Hồ Sĩ Đống. Sĩ Đống cho biết, đã bẩm với đức vua và phủ chúa, xin nghỉ việc triều đình, đến cuối năm mới về triều. Phi Diễn bảo, vậy là may quá, vợ chồng tôi cho cháu Phi Mai ở quê chơi. Vợ chồng tôi phải ra ngoài đó để làm nhà mới. Chúng tôi chuyển nhà về thôn Tiên Thị, Tổng Tiên Túc, huyện Thọ Xương. Hôm nào chú ra kinh, vợ chồng tôi nhờ chú cho cháu Phi Mai ra cùng. Số vợ chồng tôi bao giờ cũng được chú giúp đỡ. Sĩ Đống vui vẻ nhận lời. Cuối năm về kinh, sẽ cho Phi Mai đi cùng. Nhờ có việc này, vợ chồng Phi Diễn đã tính lại, rút ngắn thời gian ở thăm quê, rồi ra gấp kinh thành để lo việc lặt nhà. Lần đầu tiên về thăm quê, cũng là lần đầu tiên Phi Mai theo cha ra tận bãi biển làng eo thăm làng biển. Cây muỗm ở đỉnh thôn thượng tỏa bóng hết khoảng sân đình. Chưa bao giờ Phi Mai thấy cây muỗm to đến thế. Phi Mai cứ đi đi lại lại quanh gốc cây, đếm từng bước chân rồi hỏi cha. Cha ơi, con đếm 40 bước chân, chưa đi hết nổi vòng thân cây muỗm. Cha có biết cây ni có từ bao giờ không? Rằng cha biết nổi, để cha vào hỏi cụ thủ từ xem. Thôi, cha để con đi hỏi cho. Nói rồi, Phi Mai nhanh nhẩu chạy vào đình, tìm thấy cụ thủ từ, cô bé hỏi to. Cụ cố ơi, cháu thấy gốc muỗm ni to quá, cố có biết cây này bao nhiêu tuổi không? Cụ cố cười. Ni con nhà ai mà hỏi cây muỗm? Cố nọ biết cây ni bao nhiêu tuổi? Nghe nói, từ đời Tiền Lê, khi nhà vua cho đào sông, nối về bãi ngang quê Choa là sông Mơ, đã có cây muỗm này, rễ cũng gần 500 năm tuổi. Mùa xuân dân làng làm lễ hội ở đình, muốn trăng dây kết hoa cho cây, có tới 4-5 người ôm mới hết thân cây đấy. Các cụ già bảo, cây này do hạt giặt từ biển vào, mọc lên cạnh bờ biển. Do thời gian dài, bờ biển lùi dần ra xa, làng mới lấn biển như ngày nay, cây muỗm mới ở giữa sân đình. Cố ơi, cây muỗm này cháu chưa thấy ở đâu to đẹp như thế. Thế quê mi ở mô, cố không thấy mi nói tiếng quê miền. Dạ, quê cháu ở Quỳnh Đôi, nhưng nhà cháu ở kinh thành Thăng Long. Cháu thấy cây muỗm to lạ lùng, lại thấy dãy núi quê miền, chạy ven biển cũng đẹp quá hi. Núi tên chi hả cố? Đó là núi rồng của quê miền. Mũi đầu rồng chạy ra biển. Quanh vùng còn có hòn ông, hòn bà, hòn nắp ấm, vũng ao tiên. Cháu chưa đến nơi ni thì chưa biết cảnh đẹp ở đây mô. Nghe cụ cố nói về dãy núi rồng, Phi Mai lại thích đi xem núi rồng, cô bé nói. Cháu cảm ơn cố, cháu đi xem núi đây. Thôi, cháu chào cố, cháu đi đây. Phi Mai rời gốc muỗm, chạy nhào đi tìm cha. Cả buổi chiều, cha con Phi Mai thăm bãi biển làng eo, ngắm núi rồng. Lúc ra về, Phi Mai nói với cha. Biển quê miền đẹp quá cha hỉ, con sẽ làm thơ về cảnh đẹp nơi đây. Ừ, phong cảnh quê miền đẹp lắm con ạ. Thế mới có ca dao rằng, đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. để con đọc tiếp hai câu thơ, cha nghe xem có được không? Vì Diễn chưa kịp nói, thì Phi Mai đã đọc thơ. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Núi sông ai viết nên thơ, quỳnh đôi khoa bảng, họ Hồ lưu danh. Phi Diễn khen, hay, thơ của con hay quá, mới về quê có mấy ngày. Chưa đi xem được nhiều phong cảnh mà đã có thơ hay, đã thuộc được sử của làng Quỳnh. Thật không hổ danh là con cháu họ Hồ. Con ở làng vài tháng, chắc sẽ có nhiều bài thơ hay. Phi Diễn khen con là khen vậy, bởi thầy đồ đã biết tử vi của Phi Mai sẽ là người tài danh nổi tiếng. Nhưng nói trước thì không nên. Con gái tài giỏi mà chi, chỉ cần có một gia đình ấm êm. Sau mấy ngày ở lại làng Quỳnh, thăm hỏi họ hàng trong làng, vợ chồng Phi Diễn trở ra Thăng Long, còn Phi Mai vẫn ở lại nhà chú Phi Thiện. Cô bé được đi chơi với lũ trẻ con cháu họ Hồ và họ Dương trong xóm và theo ra lớp học của cụ đồ Phan Hữu Hằng. Trong đám học trò của cụ Hằng, có con trai cụ là Phan Hữu Tính, năm ấy 11 tuổi, và Dương Chí Tàn, 12 tuổi, là những trò thông minh nhất lớp. Lớp học không có trò gái, thế nên Phi Mai không làm quen được với ai, đành chơi với mấy anh bạn trai. Khi các trò vào lớp, thì Phi Mai thập thò ngoài hiên, nghe lỏm lời thầy dạy. Có hôm thầy hỏi, trò họ Văn về sách, tử thư, gồm có Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử. Thầy hỏi trò Văn nêu tóm tắt sách Đại học hay tôn chỉ của người quân tử. Trò Văn lúng túng, không trả lời được. Ở ngoài hiên, Phi Mai cười to, hồn nhiên nhắc bài. Để cho nói cho mà nghe, đó là Đại học chi đạo, tại minh chi đức, tại thân dân, tại chỉ ư chi thiện. Cả lớp ngạc nhiên, nhìn ra hiên nơi Phi Mai đứng. Thầy Hằng rời ghế bước ra hiên. Phi Mai sợ quá chạy ra sân. Lúc đó, mưa ướt nên sân trơn, cô bé chạy nhanh nên ngã sóng xoài. Các trò trong lớp cũng chạy ra hiên, thấy Phi Mai ngã nhào ngoài sân, cùng cười chế giễu. Thầy Hằng chạy ra đỡ Phi Mai đứng dậy và bảo các trò quay vào lớp, không được cười nữa. Phi Mai chữa thẹn nói to. Cười gì choa, chẳng qua cho chỉ giơ tay với thử trời cao thấp, soạc cẳng đo xem đất ván dài mà thôi, có chi mà cười. Thầy Hằng thực sự ngạc nhiên trước tài năng ứng khẩu văn chương của Phi Mai. Thầy mời Phi Mai vào lớp cùng học trò của thầy. Thầy giới thiệu với các trò trong lớp. Hôm nay chúng ta có khách đặc biệt đến chơi. Quay lại phía Phi Mai, thầy Hằng nói. Nào, con tự giới thiệu để làm quen với các bạn trong lớp. Phi Mai ngước lên nhìn thầy rụt rè. Thầy Hằng khích lệ. Nào, cả lớp lặng im để bạn nói. Tên là gì? Phi Mai đã hết rụt rè, nói sõng sạc. Dạ, con tên Hồ Phi Mai, biểu tự là Xuân Hương ạ. À, ra con là con cháu họ Hồ. Vậy cha con là ai mà ta không biết? Dạ, cha con là cụ đồ Hồ Phi Diễn ạ. Thế thì thầy biết rồi. Thầy Hồ Phi Diễn ra Thăng Long dạy học. Thầy Diễn là cháu gọi cụ Hồ Phi Tích, phó tể tướng triều đình là ông trẻ. Ở làng Quỳnh, ai cũng biết dòng họ Hồ khoa bảng. Ta vẫn tưởng chỉ có hậu duệ con trai mới được học hành thi cử giỏi giang. Giờ con là con gái, mới bé thế này đã giỏi giang quá. Mai ngày sẽ làm rạng danh cho họ Hồ làng ta. Lúc nãy con đã nói, đại học chi đạo, tại minh chi đức, tại thân dân, tại chỉ ư chi thiện. Bây giờ, thầy muốn con giải nghĩa cho các bạn trong lớp cùng nghe. Ở dưới lớp có tiếng xì xào biết chi mà nói, để xem cô bé sẽ nói gì. Thầy Hằng khích lệ, có thầy đây, nếu biết thì con cứ nói, không biết thì hỏi lại thầy. Dạ thưa thầy, đại học chi đạo, tại minh chi đức, tại thân dân, tại chỉ ư chi thiện nghĩa là cái đạo của người theo bậc đại học là cốt làm sáng cái đức của mình, cốt làm mới người dân, cốt dừng lại ở cõi chí thiện. Vậy người quân tử trước phải sửa sang đức tính mình cho hay, rồi lo dạy người khác nên hay và lấy sự chí thiện làm cứu cánh. Nghe Phi Mai nói đến đây, thầy Hằng sửng sốt về sự am hiểu của cô bé. Thầy hỏi thêm, mục đích đã như vậy, thì phương pháp phải thế nào? Trò có trả lời được không? Học trò dưới lớp lại xì xào có vẻ thán phục. Thầy Hằng nói với cả lớp, nào, chúng ta yên lặng nào, để nghe Phi Mai nói tiếp. Phi Mai đầy tự tin. Dạ, con xin nói tiếp. Trước hết, ta phải sửa mình, tu thân, rồi mới chỉnh đốn việc nhà đề ra. Có chỉnh đốn được việc nhà, thì khi cai trị việc nước mới tự tin, đủ bản lĩnh, làm cho cả thiên hạ được bình yên, mới bình được thiên hạ. Theo phương pháp ấy, tuần tự mà tiến, tự mình đến người ngoài, mà điều cốt yếu nhất là việc sửa mình. Trong Đại học có câu, tự thiên tử dĩ, chí ư thứ dân, nhất thị giai dĩ, tu thân vi bản, nghĩa là từ ông vua đến kẻ thường dân, ai nấy đều lấy việc sửa mình làm gốc. Nghe Phi Mai nói đến đây, cả lớp vỗ tay rào rào như pháo. Trò nào cũng phục sự hiểu biết của cô bé. Thầy xoa đầu Phi Mai, âu yếm hỏi. Con bé thế này, con học ai mà biết nhiều hiểu rộng như vậy? Dạ, con học cha con và con tự học ạ. Sau buổi gặp thầy Hữu Hoàng hôm ấy, những ngày ở lại làng Quỳnh, Phi Mai được đến lớp học của thầy và chơi cùng các bạn. Lúc ở nhà, cô bé Phi Mai cũng bắt chước người lớn, quẩy đôi nồi đất ra giếng gánh nước. Không may hôm ấy trời mưa, đường trơn, cô bé trượt chân ngã. Đôi nồi đất vỡ tan, nước chảy ra đường lênh láng. Bọn trai làng đi qua thấy thế cười chế giễu. Phi Mai đứng dậy ứng khẩu đọc ngay bài thơ Tức Cảnh Sau Mưa. Vén bức màn mây thấy mặt trời, xanh xanh từng đám, trắng từng nơi, núi non cũng muốn nhô đầu dậy. Cây cỏ trăm hoa mỉm miệng cười. Đọc xong thơ, Phi Mai nói, vì tôi muốn biết sau mưa đường trơn thế nào, nên mới cố tình trượt chân, đánh đổ gánh nước xem sao. Nghe Phi Mai đọc thơ và lý giải như vậy, đám con trai phục tài, không dám đùa trêu nữa. Lần khác, Phi Mai đến trường gặp trời mưa, dẫm phải hòn gạch bùn bắn lên tận cẳng chân. Cô bé phải ra cầu ao cúi xuống vén váy rửa cẳng chân. Dương Chí Tản là cậu trò giỏi nhưng tinh nghịch, liền đọc một vế đối, đùa trêu. Nênh nếnh do chi tầm hà xứ, tức là bùn kia còn biết nơi cao thẳm. Chí Tản tưởng rằng Phi Mai bị bất ngờ sẽ không đối được vế đối này. Nào ngờ Phi Mai đáp thêm. Nào ngờ Phi Mai đáp liền. Mạc tương thoá thủ, tiếu anh hùng, tức là chẳng trách anh hùng thích mó tay. Thấy Phi Mai đối được bài thơ, Chí Tản phục Phi Mai, nhưng vẫn chưa chịu thua. Anh chàng để bụng khi có dịp sẽ chơi khăm Phi Mai vố nữa, xem tài thơ đến đâu. Dịp may đã đến, hôm ấy, Phan Hữu Tính và Phi Mai theo thầy Phan Hữu Hằng đến thăm nhà Dương Chí Tản. Cha của Dương Chí Tản là thầy đồ dạy học ở làng bên. Ông được nghe Chí Tản kể chuyện ở lớp học có trò Phi Mai là con gái mà giỏi thơ lắm. Cha Dương Chí Tản vẫn nghĩ con mình là người giỏi thơ ở làng nên mới mời thầy Hữu Hằng đưa Phi Mai cùng sang chơi để ông có dịp nghe cô bé đối thơ. Cha của Dương Chí Tản đã ra vế đối cho con trai chuẩn bị trước. Lúc thầy Hữu Hằng đến nhà, hai ông đồ ngồi trò chuyện và rít thuốc lào điếu bát, nhà khói mù mịt gian phòng. Cha Chí Tản có lời, muốn có cuộc thi đối về điếu bát, Chí Tản sẽ là người ra vế đối trước, Phi Mai phải đáp lại sau. Chí Tản giả vờ ứng khẩu bài thơ điếu bát, nhưng thực tình đây là vế đối trò đã chuẩn bị sẵn. Chí Tản đằng hắng lên giọng đọc, eo lưng thắt đáy thật là xinh, điếu ai hơn được điếu cô mình. Thoát châm thoát bén duyên hương lửa, càng núp càng say tính với tình. Thầy Hữu Hằng nhìn Phi Mai khích lệ. Phi Mai tự tin đọc luôn câu đối của mình. Dương oai diễu võ thật là kinh, danh tiếng bao năm đã tàn mình, thoáng người thoáng ghê hơi hương lửa, tài trí ra sao hỏi tính tình. Lúc này thì cả hai thầy đồ và trò Chí Tản, Phan Hữu Tính đều khâm phục tài thơ ứng đối của cô bé Phi Mai. Trong thơ Chí Tản ngầm ví về xuân hương, eo lưng thắt đáy thật là xinh và kín đáo có chữ hương, thoát châm thoát bén duyên hương lửa. Thì khi đối lại, xuân hương đã nói về Chí Tản là người dương oai diễu võ thật là kinh và cũng kín đáo đưa chữ Tản, danh tiếng bao năm đã tàn mình, tên của Chí Tản vào thơ. Những ngày Phi Mai ở quê trôi qua thật nhanh. Ngày mai, cô bé phải theo Hoàng Giáp, Hồ Phi Đống trở lại kinh thành. Khi cha của Phi Mai trở ra kinh thành, đã để Phi Mai ở nhà chơi đến cuối năm. Khi nào Hoàng Giáp, Hồ Sĩ Đống hết thời gian thụ tang cha trở lại kinh thành, mới cho Phi Mai đi cùng. Thế nhưng tháng 10 năm ấy, Hồ Sĩ Đống được triệu về kinh, đối phó tình hình, được chuyển sang quan võ, nhậm chức đô chỉ huy sứ, kiêm bồi tụng phủ sự. Sĩ Đống cùng hành tham tụng Bùi Huy Bích phải xử trí mọi việc có phương pháp để dần dần ổn định tình hình kiêu binh ở kinh đô. Thế là Sĩ Đống phải hồi triều sớm. Phi Mai được chú Chí Thiện đưa đến gặp Hoàng Giáp để ngày mai theo Hoàng Giáp về kinh. Khi chú cháu Phi Mai đến nhà quan Song Nguyên Hoàng Giáp, tình cờ họ gặp thấy Hữu Hằng cũng đến chia tay Hồ Sĩ Đống. Nghe nói ngày mai Phi Mai trở lại kinh thành, thầy Hữu Hằng nói với Hoàng Giáp Hồ Sĩ Đống: "Cụ Phi Diễn nhà ta có cô con gái thật giỏi, thật thông minh hơn người. Về làng ít bữa mà đã nổi tiếng thơ hay. Ngày mai Phi Mai về kinh, nhân gặp trò ở đây, thầy chúc trò lên đường may mắn. Gặp cha con, cho thầy gửi lời thăm ông ấy. Bây giờ thầy không có gì làm quà cho con, thầy cho con đồng hoèn làm quà tặng." Phi Mai cúi đầu cảm ơn và nhận quà của thầy Hữu Hằng. Lúc bấy giờ Song Nguyên Hoàng Giáp mới lên tiếng: "Nghe nói Phi Mai làm thơ hay, đối thơ giỏi. Bây giờ Phi Mai làm bài thơ Vịnh Đồng Tiền Hoèn xem sao." Phi Mai rụt rè ngước nhìn mọi người. Gặp ánh mắt khích lệ của thầy Hữu Hằng, Phi Mai khoanh tay trước ngực, xin phép được đọc bài thơ Đồng Tiền Hoèn. "Cũng lò cũng bể cũng cùng than, mở mặt vuông tròn với thế gian. Kém cạnh cho nên mang tiếng hoèn, đủ đồng ắt cũng đáng nên quan." Phi Mai đọc xong bài Đồng Tiền Hoèn, không chỉ có thầy Hữu Hằng, chú Phi Thiện, mà Song Nguyên Hoàng Giáp Hồ Sĩ Đống cùng mọi người trong gia đình đều phục tài thơ của cô bé họ Hồ, con thầy Phi Diễn. Ngôi nhà mới của thầy Phi Diễn ở thôn Tiên Thị, Tổng Tiên Túc, khánh thành cuối năm 1783. Hôm ấy, chỗ thân tình họ hàng có vợ chồng Hồ Sĩ Đống và tiến sĩ Ngô Trần Thực đến mừng tân gia nhà mới. Khách còn có một số trò ở làng Nghi Tàm, trong đó có bác Cả Tân, bố mẹ của Tử Minh cũng mang lễ đến mừng. Sau lễ mừng nhà mới, mặc dù tuổi cao, thầy Phi Diễn vẫn gắng gượng theo dạy ở làng Nghi Tàm đến mùa hè năm 1784. Mùa hè năm ấy, thầy bị cảm nắng rồi đột quỵ ốm cả tháng. Thầy nghỉ dạy học, việc ở lớp đành giao cho trưởng chàng Tử Minh thay thầy dạy học. Năm ấy, Tử Minh 13 tuổi, phụ giảng cho Tử Minh có Phi Mai 11 tuổi. Sức khỏe thầy Phi Diễn xuống nhanh, lo lắng việc gia đình đều trông cậy vào bà Hà Thị. Năm sau, cụ Đồ xuống sức lắm, cụ chỉ quanh quẩn vào ra trong nhà, nhưng vẫn dạy Phi Mai đọc sách Kinh Dịch, sách Lão Tử, rồi Kinh Pháp Hoa. Thời gian chậm rãi trôi qua, bỗng một hôm Hà Thị đi bán hoa cúng ở chùa Quán Sứ thì nghe tin Hồ Sĩ Đống đã qua đời. Hà Thị bỏ buổi bán hàng, vội vã về nhà báo tin dữ cho Phi Diễn. Thầy Đồ bàng hoàng ngồi im như tượng. Một lúc sau, thầy trấn tĩnh được, nói vợ và con thuê xe ngựa đến nhà riêng của Hồ Sĩ Đống tiễn đưa quan Hoàng Giáp, người cháu của gia tộc họ Hồ. Hồ Sĩ Đống ngã bệnh chỉ vài ngày, nhà vua nhà chúa sai ngự y đến thăm bệnh và thuốc thang cho ông. Nhưng ngày mùng 10 tháng 10 năm Ất Tỵ 1785, quan Hoàng Giáp đã qua đời, hưởng dương 47 tuổi. Hoàng Giáp được truy tặng hình bộ thượng thư. Hồ Sĩ Đống mất khi chưa mãn tang cha. Ông qua đời đột ngột khi còn đang sung sức, đang đảm nhiệm nhiều trọng trách trong triều đình. Nhân dân, binh sĩ xa gần nghe tin, mến thương ông đều khóc thương. Một đời làm quan nhưng minh bạch, thanh liêm, gia cảnh ông không có của cải gì. Nhà chúa cảm thương ban cho 2 tấm đoạn, 13 nén bạc, truyền cho 3 đạo Thủy Binh Sơn Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, hộ tống quan tài về an táng ở quê nhà Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bùi Huy Bích, quan hành tụng soạn văn tế ông. Phi Diễn vì tuổi cao sức yếu, không thể theo đoàn hộ tống linh cữu Hồ Sĩ Đống về quê. Nước mắt Phi Diễn tuôn chảy trên gương mặt nhăn nheo kém sắc khí. Ông thì thầm lời tiễn biệt người cháu họ thân thương rằng: "Hôm nay cháu trở về quê, chú không thể đưa cháu về quê được. Xin đành vĩnh biệt từ đây. Một ngày không xa, chú cháu mình sẽ lại gặp nhau, cùng về với tổ tiên." Đoàn xe linh cữu rời xa, khuất bóng trên phố nhỏ. Vợ chồng Phi Diễn còn đứng mãi ngóng trông. Ở đám tang Hồ Sĩ Đống về, Phi Diễn cứ thở ngắn thở dài, rồi nói với Hà Thị. Gia tộc họ Hồ ta mấy năm trước còn có chú Hồ Sĩ Đống mà nhờ cậy. Chú ấy tài cao mà mệnh ngắn, người quan chức, tột đỉnh vinh quang nhưng cũng chẳng qua được tuổi mệnh. Chú ấy ra đi tuổi 47, tôi gấp 2 lần tuổi chú ấy. Nghĩ mình cũng già rồi, vì các cụ tổ tiên thương nên chưa gọi tên tôi. Nhưng người ta không ai tránh được số mình ạ. Tôi nói trước vì tôi thấy mình cũng yếu lắm rồi. Thôi, mình đừng nói gở, con nó còn bé, mình phải sống vì mẹ con em chứ. Hà Thị chặn lời nói gở của Phi Diễn, không ngờ lời Phi Diễn lại báo trước sự chẳng lành. Qua đám tang của Hồ Sĩ Đống, chưa quá 100 ngày thì thầy đồ quy bệnh. Ông ho dữ dội, đau ngực, nghẹt thở. Hà Thị qua mời thầy lang làng Đại Yên sang cắt thuốc nam rồi châm cứu cho chồng, nhưng bệnh tình không thuyên chuyển. Sau khi châm cứu cho người bệnh, Hà Thị tiễn thầy ra cổng. Thầy lang nói nhỏ với Hà Thị. Sắc khí của ông nhà kém quá rồi, chúng tôi chỉ chữa được bệnh, không cứu nổi mệnh. Nhà chị cũng nên thông báo với anh em họ hàng, chuẩn bị lo hậu sự cho ông nhà. Quá lắm, cũng không qua nổi 3 ngày nữa đâu. Hà Thị khóc thút thít, tiễn thầy lang ra về. Ở dưới bếp, Phi Mai đã nấu xong nồi cháo hoa, mang lên đưa cho mẹ. Hà Thị vừa thổi cháo cho nguội, vừa thẽ thọt nói với chồng. Còn Phi Mai nó nấu cháo cho mình đây, để em bón cho mình, ăn tí cháo cho ấm bụng. Từ hôm qua đến giờ, mình có ăn được gì đâu. Giọng Phi Diễn yếu ớt. Tôi không muốn ăn, đắng miệng lắm. Đắng miệng cũng phải cố ăn mình ạ. Có ăn thì mới sống được. Mình không thương em và con à. Thôi, để em bón cho mình từng tí một, mình cố ăn nhé. Phi Diễn không nói gì, ứa nước mắt. Hà Thị đã bón cho chồng được vài thìa nước cháo, tưởng đã ấm lòng. Bỗng Phi Diễn ho thốc khó tháo. Hà Thị nâng đầu chồng lên cao cho dễ thở và vuốt ngực cho chồng. Sau đó lấy khăn ấm lau mặt cho Phi Diễn. Khi Hà Thị mang khăn ra ngoài phơi, thì Phi Diễn ở trong nhà lại ho sù sụ. Mấy thìa cháo vừa ăn xong, nôn chớ hết. Mẹ con Hà Thị lấy quần áo ấm, thay quần áo, lau người cho Phi Diễn. Thầy giáo họ Hồ đã ra đi vào buổi chiều ngày 27 tháng Giêng năm Bính Ngọ 1786, thọ 83 tuổi. Ngày hôm sau, tang lễ thầy Phi Diễn có góa phụ Hà Thị, con gái Phi Mai, họ Hồ có vợ Sĩ Đống, bạn bè có vợ chồng Ngô Trần Thực, cùng bà con thôn Tiên Thị, các phụ huynh dân làng Nghi Tàm, trường Tràng Tứ Minh và các trò cùng tiễn đưa thầy đồ xứ Nghệ về yên nghỉ tại Nghĩa Trang, Đồng Táo. Thầy Phi Diễn qua đời, nhưng lớp học của thầy ở làng Nghi Tàm không tan. Lớp học do Tử Minh, con Bắc Cả Tân là trường tràng đảm trách. Tử Minh năm ấy 17 tuổi, sinh năm 1769, hơn Xuân Hương 4 tuổi. Xuân Hương khi ấy 13 tuổi. Từ khi thầy Phi Diễn ốm, dân làng đã tin tưởng để Tử Minh thay thầy tiếp tục dạy học. Tử Minh dạy học, nhưng có việc gì bận, cần người dạy thay vẫn nhờ Xuân Hương đôi buổi. Xuân Hương nhờ tủ sách của cha để lại và thói quen đọc sách nhanh hiểu, nên học vấn của cô vượt trội so với đám trẻ trong lớp. Ngoài công việc học ở lớp và tự học ở nhà, Phi Mai thích làm thơ, nhất là thơ nôm, đề tài gần gũi với cuộc sống.